Chương 316, Đại Thiện Nhân Thê 16. Lấy hay không lấy chồng người sự tình trước gác lại. Đảo mắt đến ngày mùa thu, Sở Vân Lê vội vàng chuẩn bị củi lửa, QNZ thường xuyên đi mua đồ ăn. Nhìn thấy thích hợp thịt liền sẽ mua về ướp bên trên. Kỳ thật không chỉ nàng một người nghĩ như vậy, ngày mùa thu mát mẻ, mua thịt người thật nhiều. Rất nhiều người đều sợ giống như năm ngoái trong ngày mùa đông như vậy phong đường, chính là muốn ăn thịt đều không có cách nào. Bởi vì thường xuyên đi mua đồ ăn, lại thêm Liễu Ngọc Nương ký ức, chấn thượng người nàng cơ bản đều biết, ngày hôm đó mua thịt trở về, theo Lý ra cửa ra vào đi ngang qua, vốn dĩ Sở Vân Lê mỗi lần đi ngang qua đều sẽ đặc biệt chú ý một chút, lần này cũng không ngoại lệ, đi ngang qua đại môn đi đến tường viện bên cạnh lúc, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến Điển Thị tận lực để thấp thanh âm, các ngươi muốn thế nào không nghĩ như thế nào. Là một cái cả lơ phất phơ giọng nam khởi, mấy anh em gần nhất không có tiền uống rượu chưa hết chi ý rõ ràng. Nghe được thanh âm này, lạ lẫm bên trong có chút quen thuộc, Sở Vân Lê có chút nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một phen, giật mình nhớ tới đây là thường xuyên đi thúc Điển Thị mẹ con hai người trả nợ một trong mấy người. Thế nhưng là kia nợ không phải đều cả gốc lẫn lãi trả lại sao, như thế nào này đó người còn sẽ tới tìm Điển Thị đòi tiền hơn nữa nghe tiếng nói này, càng giống là bắt chẹt. Lý Đại Hổ thế nhưng là đồ tể, ai dám khi dễ hà nở thê nư lúc trước Liễu Ngọc Nương tính tình mềm yếu. Cú nở dê cho tới bây giờ không ai dám khi dễ nàng. Nghĩ tới đây, Sở Vân Lê đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Đã những tên côn đồ này vô lại không dám khi dễ Lý Đại Hổ tức phụ, kia vì sao lại dám đem hay là hắn tức phụ Liễu Ngọc Nương đánh gần chết nàng bên này tâm tư mấy vòng, kỳ thật cũng liền quá một hơi, liền nghe được bên trong Điển Thị nói, ta nơi nào có bạc ngự khí khẩn trương. Không có vô lại thanh âm mang theo có chút không vui, tẩu tử. Cho ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ thế nhưng là người khác cho ngươi đằng chỗ ngồi. Ngươi nói, nếu là Lý Đại ca biết ngươi tìm chúng ta đem nàng tức phụ đánh cho đến chết, vẫn sẽ hay không dưỡng ngươi ta cho hắn sinh nhi tử. Điền thị thanh âm có chút thêm cao. Mấy tên côn đồ cười ha ha, đúng là như vậy không sai, Lý Đại ca yêu thích nhi tử, nhưng hắn có thể chán ghét ngươi A Nguyên Phối đều có thể đuổi ra cửa, ngươi một cái giữa đường thượng sứ thủ đoạn vào cửa. Hắn chẳng lẽ còn không nỡ có phải hay không tẩu tử giường bên trên đặc biệt bằng không Lý Đại ca tại sao có thể như vậy chiếu cố ngươi còn chiếu cố lên giường rồi mấy người lại là một hồi cười to, âu nôn huế ngự khó nghe. Sở Vân Lê khe như mày, liền nghe thanh âm bên trong nghiêm túc lên, bớt nói nhảm nếu là không cầm bạc, ta nhưng hiện tại liền đi sạp HNZ thượng. Điền thị gấp, ta chỉ những thứ này, đều cho các ngươi. Mấy người tựa hồ hài lòng. Mở cửa liền thấy Sở Vân Lê sắc mặt khó coi đứng tại cửa ra vào, hai mặt nhìn nhau sau lại cười to, có cái tới gần Sở Vân Lê, cười nói, tẩu tử, ngươi sẽ không đều nghe được ai chúng ta cũng là lấy tiền làm việc, không phải cố ý muốn cùng ngươi khó xử. Cầm đầu lưu manh họ Trần, sát lại càng gần chút, hạ giọng, ta khuyên ngươi một câu, chuyện này ngươi đừng đâm đến Lý Đại ca nơi đó đi, liền lấy việc này hỏi nàng muốn bạc, vừa muốn một cái chuẩn. Ô Sở Vân Lê dương mắt nhìn về phía mấy người, lại nhìn một chút trên đường, thỉnh thoảng liền có người đi ngang qua, nàng có chút tiếc hận, ngoài miệng lại nói, ta không muốn. Ta cu nở dê sẽ không đi tìm Lý Đại Hổ, nàng nhi tử đều sinh ra, tìm cũng vô dụng. Nếu là Lý Đại Hổ thật muốn bỏ Điền thị tái giá nàng vào cửa, hắn nguyện ý, Sở Vân Lê còn không muốn chứ. Nhìn cửa ra vào một mặt bối rối Điền thị, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, đối ba cái vô lại nói. Các ngươi giúp ta đem ta kia phần muốn thế là được. Nghe vậy, mấy người nhãn tình sáng lên, quay người vào cửa, có nghe hay không lấy ra Điển thị nước mắt rưng rưng, ta không có hai cái vô lại lập tức quay người, không có cu nở dê dễ làm, ta hiện tại đi nói cho Lý Đại ca Điển thị vào cửa lại vơ vét nửa ngày, cầm một viên ngân cây châm ra tới mới vướt tóc mấy người. Sở Vân Lê vẫn luôn mắt lạnh nhìn mấy người thẳng đến bọn họ đi xa, Điển thị đỡ khung cửa nhìn nàng. Bình thường nữ nhân nếu là biết chính mình nam nhân tiếp tế nữ nhân thế mà cầm bạc tới đánh chính mình, không thể nói được đã khí đến thổ huyết. Nhưng nàng mặt bên trên không thấy chút nào nộ khí, thậm chí mang theo có chút ý cười, càng như vậy, Điền thị lại cảm thấy càng thêm làm người ta sợ hãi, nhịn không được hỏi, ngươi có ý tứ gì không có ý gì. Sở Vân Lê thu tầm mắt lại, rất đơn giản đạo lý, ngươi không dễ chịu, ta liền tốt hơn. Liễu Ngọc Nương vẫn cho là chính mình bị Lưu Manh đánh là ngoài ý muốn, Sở Vân Lê Cu Nở Dê không nghĩ tới Điển Thị thế mà lại làm ra việc này. Bất quá, hiện tại biết cũng không muộn, đều không cần chính nàng ra tay, liền ba cái kia lưu manh, đầy đủ hành hạ nàng. Điển Thị có chút bối rối, ngươi quá ác độc. Sở Vân Lê nhìn nàng, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không nghĩ bọn hắn đem ta đánh chết sau đó ngươi tốt làm kế thất Điển Thị yên lặng. Ngươi đều đối với ta như vậy, còn muốn ta thiện đãi ngươi sao? Sở Vân Lê cầm lên trên đất giỏ, đối ngươi, nhiều ác độc đều không quá phận. Ngươi đoán vấn đề này nếu là truyền đi nói còn chưa dứt lời, Điển Thị dọa đến một mặt trắng bệnh, ngươi muốn trở về đúng hay không? Ta để ngươi trở về là được, ngươi làm ta đi thì đi, làm ta trở về thì trở về. Ta đây rất không mặt mũi lại nói, Lý Đại Hổ như vậy, vẫn là Điển Thị chính mình hảo hảo thu. Sở Vân Lê trực tiếp liền đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lại dậy thật sớm đi mua đồ ăn, đi đến vắng vẻ đồng nhai trô góc cua lúc, trước mặt xuất hiện ba người. Ba người mặt bên trên một mặt hưng phấn, kích động, tẩu tử, mấy anh em gần nhất thiếu tiền thưởng Sở Vân Lê cu nở dê thật cao hứng, cu nở dê một bộ kích động bộ dáng. Hôm qua nghĩ muốn đánh mấy người, bất quá khi đó nhiều người, khởi tiền chiêu hỉ nói chắc như đinh đóng cột nói nàng đem Trương Toàn Phú đánh thành trọng thương, đám người không tin. Cho nên, ngay trước người trước, nàng là không tốt bại lộ chính mình thân thủ. Vốn còn muốn tìm cơ hội, không nghĩ tới chính bọn họ ngược lại đụng lên cửa. Quả thực chính là không kịp chờ đợi muốn bị đánh á. Nàng nhìn chung quanh một chút, lúc này trời tờ mờ sáng, trên đường cơ bản không có người đi đường, một bên xem. Đã tại niết tay ba cái lưu manh hiện lên vây kín chi thế, cách nàng càng ngày càng gần, đừng xem, chúng ta đều tra xét, chung quanh nơi này một dặm đường bên trong đều không có người. Sở Vân Lê nhãn tỉnh sáng lên, ta đây an tâm. Lời còn chưa dứt, nhấc chân liền đã tới. Lúc trước bọn họ đem Liễu Ngọc Nương đánh gần chết, đối bọn họ, Sở Vân Lê một chút không có lưu thủ, cơ hồ là bị nàng đá lên một chân, liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Mấy hơi. Ba người liền đều ngã trên mặt đất, thấy nàng ánh mắt đảo qua, lập tức giả chết. Đối nằm trên mặt đất mấy người bổ khuyết thêm hai cước, bị đá bọn họ ngao ngao gọi. Sở Vân Lê theo một lần nữa cầm lên giỏ, hai chân thu hồi làm dịu dàng hình. Mấy vị, đừng trách ta không có cảnh cáo các người, không có lần sau. Ba người liên tục không ngừng đáp ứng. Sở Vân Lê đi vài bước, nhớ tới cái gì, xoay người lại nói. Xem bộ dáng của các ngươi tựa hồ rất biết uy hiếp người, lại cảnh cáo các ngươi một câu, không cho phép đối với con gái ta động thủ, bằng không, giết các ngươi. Ba người vốn dĩ chuẩn bị nỗ lực đứng dậy, nghe được nàng này âm trầm ngữ khí, nhịn không được đều run lên. Trong lòng tái sinh không dậy nổi trêu chọc nàng ý tưởng, khá lắm, đều không thấy rõ nàng như thế nào nhấc chân liền bị đá, lực đạo còn nặng, so như khí lực còn lớn hơn, rõ ràng đá chính là bụng. Cảm giác chân đều không còn khí lực. Các ngươi ngược lại là có thể hay đi tìm người kia, dù sao ke cờ ơ mở đầu là nàng sao? Lần nữa để lại một câu nói, Sở Vân Lê vác lấy giỏ đi Tây Nhai. Hiện tại nàng đi mua thịt, có lẽ là biết nàng nhật tử tốt hơn, Lý Đại Hổ cho tới bây giờ không có đưa nàng thịt, thậm chí không cùng nàng chào hỏi. Đợi nàng mua xong thịt đồ ăn về nhà thời điểm, kia địa phương đã không thấy bóng dáng. Ngày mùa thu bên trong thời tiết dần dần chuyển lạnh, buổi sáng đến mặc áo. Mẹ con hai người áo đều là năm nay mới làm, rất là ấm áp. Lý Hương Hương này cô nương rất chịu khó, trời lạnh như vậy còn đứng lên nấu cơm, ăn cơm lúc, nàng nhìn sắc trời một chút, nói, nương, năm nay thu hoạch không tốt, ngày này sẽ không phải cùng năm ngoái như vậy lạnh a, muốn cùng năm ngoái đồng dạng, sang năm thu hoạch còn không tốt. Này một năm thu hoạch không tốt còn có thể gánh vác, nhiều tới mấy lần, thật muốn đói bụng. Này ai biết được nhiều chuẩn bị tuổi lửa khẳng định không sai. Chỉ nhớ bên trong năm nay xác thực đặc biệt lạnh, nhưng so với trước năm là thân thiết chút. Thế là, mẹ con hai người lại thêm đồng dạng cờ ơn nở mua thêm lại không ghét bỏ nhiều đồ vật, chính là tuổi lửa. Trấn thượng người, trừ phi đặc biệt khó khăn mới chính mình đi đốn tuổi, trên cơ bản đều bỏ ra mấy đồng tiền mua, nhưng là gần nhất, tuổi lửa cu nở dê lên giá. Sai lầm không lớn, Sở Vân lên là không thèm để ý. Nhưng là Lý Hương Hương liền không, nàng quen thuộc tính toán tỉ mỉ, hỏi một chút tuổi lửa muốn ngũ văn, lập tức nhíu mày, hôm qua còn ba văn đâu. Tiểu ca, ngươi nhìn ta tuổi còn nhỏ cố ý lừa ta. Chọn tuổi lửa xác thực là cái tiểu ca, nghiêm túc nói, thời tiết này càng lạnh, đốn tuổi càng vất vả, tuổi lửa tự nhiên muốn quý chút. Hơn nữa ta này tuổi lửa từng chiếc rõ ràng, không có nát, đều là tốt nhất bách mục. Bách mục biết sao các ngươi nữ tử dùng lời nói tốt nhất rồi, bốc cháy là thơm. Hắn nói xác thực không sai, nhưng như vậy ăn nói khéo léo tiểu phu cũng là không thấy nhiều. Sở Vân Lê kéo còn muốn cùng hắn biện luận Lý Hương Hương, đi thôi, không bán coi như xong. Dù sao chúng ta cu nở dê không cần dùng gấp, sáng sớm ngày mai điểm, giống nhau là 3 văn. Thấy hai người muốn đi, trẻ tuổi tiểu phu gấp, 4 văn, này cũng có thể đi. Lý Hương Hương quay đầu, 3 văn, thêm một cái tử đều không có. Hắn cắn răng một cái, bán, ta trở về còn có việc. Sau đó, hắn giúp đỡ hai mẹ con đưa củi lửa, đi trong chốc lát sau nghe nói là Đồng Nai, so với Tây Nhai xa không ít, nhịn không được thở dài. Kiếm tiền thật khó a, nghe lời này, Lý Hương Hương nhịn cười không được, ngươi một đốn tuổi, tuổi lửa vốn là này giá tiền, cũng không thể một gánh tử tuổi lửa bán đi 100 lượng bạc đi thôi, vậy ai còn mua a, đều đi đốn tuổi bán. Kia tiểu ca liền không nói lời nói, tuổi lửa chọn đến cửa ra vào, hắn thở xuống đòn gánh, ta không phải đốn tuổi, ta muốn làm ăn, chỉ là không có tiền vốn, lúc này mới đốn tuổi. Lời này ra tới, Sở Vân Lê cũng cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói. Liền chém tuổi, đến tì cờ hờ lui bao lâu mới có thể khai trương, người kia tiếp nhận Lý Hương Hương cho tiền đồng, thu vào tay háo bên trong, mặc kệ nhiều khó khăn, dù sao cũng tốt hơn vẫn luôn chờ ai nhìn hắn khiêng đòn gánh đi xa. Lý Hương Hương đột nhiên nói, về sau ngươi nếu là ban ngày nguyện ý chém, có thể cho chúng ta đưa tới. Người kia quay đầu, cười nói, tạ ơn cô nương. Sở Vân Lê không nhiều để ý, vốn dĩ nhà bên trong tuổi lửa nhiều chuẩn bị điểm tốt. Mua ai đều như thế. Đảo mắt thời tiết càng ngày càng lạnh, Tây Nhai bày quẩy bán hàng đám người canh giờ càng lúc càng ngắn, vốn dĩ nha, quá trưa lúc sau, trên cơ bản liền không ai. Ngày hôm đó buổi chiều, cửa bị gõ vang, Lý Hương Hương đi mở, nhìn thấy người ngoài cửa, có chút ngoài ý muốn, cha sao ngươi lại tới đây? Lý Đại Hổ con mắt đỏ ngầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, ngươi nương đâu, ta có lời muốn đối nàng nói. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy.